Cực phẩm ở rể, chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 385, Quan Hiểu Chân đột nhiên mở to mắt, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào chuyện này, bà thậm chí không có tâm trí để ý đến cây kim bạc trên tay Lâm Vũ, bà kinh ngạc nhìn Lâm Vũ nói, sao cậu biết đàm hoa mệnh này, cậu có thể giải sao? Nghe được lời nói của bà ấy, Lâm Vũ không khỏi thở dài một hơi, nhìn Lý Thiên Ảnh và Lý Chấn Bắc do dự không biết nói gì, cuối cùng bất lực thở dài. Đây là một sinh mệnh đau đớn, không ai có thể giải được. Cậu nói bậy, Đỗ phu nhân nói cho tôi biết có người có thể giải được. Quan Hiểu Chân vô cùng tức giận khi nghe lời nói của Lâm Vũ, lúc đó bà mới để ý thấy bàn tay cầm kim bạc của Lâm Vũ chưa hề dừng lại, bà cau mày lạnh lùng nói, tôi đã nói là, không được động vào con trai tôi nữa. Cậu không nghe thấy à, Lâm Vũ phớt lờ bà ơ ấy và nhanh chóng cúi xuống và đưa mũi kim cuối cùng vào cơ thể Lý Thiên Vũ. Cậu tin hay không thì tùy tôi, hiện tại sẽ chết ngay ở chỗ này. Thấy Lâm Vũ không trả lời, Quan Hiểu Chân đâm sâm vào góc tường khi ba nói rằng mình sẽ chết. Hiểu Chân, không được. Vẻ mặt Lý Chấn Bắc kinh hãi thay đổi, ông ấy ôm chặt Quan Hiểu Chân, lo lắng nói với Lâm Vũ. Bác sĩ Hà, làm ơn, dừng lại trước. Lâm Vũ hít một hơi dài rút hết số kim bạc trên người Lý Thiên Vũ ra, sau đó xoay người bước ra ngoài, khi đi ngang qua Quan Hiểu Chân, anh thở dài nói với Quan Hiểu Chân. Gì à, Lý tiểu thư thế này, tôi cũng buồn nhưng tôi nói thật, đừng để bị người khác lừa. Lý Chấn Bắc vốn chưa từng tin tưởng tà sùng, sầm mặt lại khi nghe những lời này, lạnh lùng nói. Cậu Hà, cậu nói những lời này là có ý gì, cậu thừa nhận đàm hoa mệnh này là thật sao? Đó là lời nguyên, con gái của tôi sẽ chết sao? Khi Lâm Vũ vừa nhắc tới chuyện này, anh có chút không vui. Chú Lý, cháu, Lâm Vũ nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Hai người đàn ông này cũng ngược nhau, một bên tin vào siêu hình, nhưng bên kia hoàn toàn không tin. Tại ca những lời nói của anh đều nhắc nhở ông rằng anh cũng sợ Quan Hiểu Chân bị lừa dối, cuối cùng không những không cứu được Lý Thiện Ảnh mà còn có thể làm hại cô, khiến tính mạng của cô nguy hiểm, dẫn đến cái chết nhanh hơn. Được rồi, cậu không cần giải thích, bác sĩ Hà, tôi rất cảm ơn cậu đã đến khám cho con trai tôi, nhưng nếu cậu nói điều gì không tốt cho con gái tôi, đừng trách tôi sai người nuôi cậu. Lý Chấn Bắc lạnh lùng nói. Lý Thiên Ảnh là tâm phúc của ông, địa vị trong lòng ông còn cao hơn cả Lý Thiên Vũ, cho nên ông không thể chấp nhận bất cứ điều gì không tốt cho con gái mình. Tôi có việc phải trở lại công ty nên không tiễn, bác sĩ Hải. Nói xong, Lý Chấn Bắc lại bỏ qua Lâm Vũ, xoay người bước nhanh đi. Lâm Vũ bất lực mỉm cười, những gì anh nói với Lý Chấn Bắc và Quan Hiểu Chân là sự thật chân thành, nhưng anh không ngờ rằng lại làm cả hai đều không hài lòng. Đừng để trong lòng, bố của tôi thật là thất thường. Lý Thiên Ảnh rất hào phóng, đừng hiểu lầm những gì tôi vừa nói, Di Phi Tù có ý gì khác và tôi hy vọng. Lâm Vũ xin lỗi, tôi biết, không phải tôi cũng đã nói với anh rằng sống chết đối với tôi không quan trọng lắm sao? Lý Thiên Ảnh cười rất thoải mái, có lẽ tôi thiếu kinh nghiệm nên đã đọc nhầm, có lẽ trên đời này không có đàm hoa mệnh. Lâm Vũ cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, ước gì mình thực sự sai. Cách chương.